Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, Thái Thượng Tam Hóa Ngôn Chân Pháp. Thái Thượng Một Hóa gặp Thái Thượng Một Hóa, Lý Tịch Trần cười ngôn, ai được Thái Thượng chi Pháp, ai chính là Thái Thượng Một Hóa, Linh Sơn phía dưới, người cách dùng từ, có thể là nhất khí hóa tam thanh. Bạch Ngọc Huyền ánh mắt rủ xuống, ngươi nhận ra ta Pháp, thú vị, ngươi đến tột cùng là ai? Lý Tịch Trần, ta là một cái tiên nhân. Bạch Ngọc Huyền, không phải Câu Lô tiên nhân đi, ngươi cũng là Trường Dương Châu người. Cái nào tông môn, ta chưa từng thấy qua ngươi. Hắn như thế nói, đồng thời bắt đầu cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, mà chỉ là thoáng một cảm giác. Liền phát hiện, tòa này Linh Sơn, thế mà chính là Thuận Thiên Chi Địa. Thú vị, Bạch Ngọc Huyền lặng yên suy nghĩ. Chính mình từ lúc một lần kia không cẩn thận đi vào giới này phía sau. Phát hiện giới này thế mà không có phương pháp tu hành. Mà Câu Lô tử dân thọ nguyên thế mà viễn siêu Trường Dương. Vì thế liền lên tâm tư, vốn nghĩ tại giới này truyền xuống phương pháp tu hành. Nhưng lại bị thiên đạo bài xích, bất đắc dĩ rời đi đi. Bây giờ chính mình tu thành nhân tiên, liệt ra tại nhân tiên đệ nhị cảnh chân đan, lại trở về Câu Lô, thiên đạo liền không còn bài xích chính mình, vốn là lòng tràn đầy vui vẻ. Tiếc rằng Bích Ngọc Kim Thụ đã thay đổi địa phương, mà nơi đây lại có chủ nhân. Câu Lô 1000 năm, Trường Dương 3 năm, 3 năm bất quá chợp mắt thời gian, thế mà liền sinh ra thị phi. Trường Dương, Trường Dương Châu sao? Ngày thứ 7 loại kém 9 Trường Dương lục địa. Khoảng cách ta ngược lại thật ra đính xa. Lý Tịch chợt cười cười, ta tự ngày thứ 7 xuống đế Tứ Vân Nguyên lục địa mà đến. Rơi vào Câu Lô, Thuận Thiên đúng lúc lập xuống nơi này Linh Sơn. Đế Tứ Vân Nguyên, Bạch Ngọc Huyền hơi biến sắc mặt, ngươi là Vân Nguyên tiên nhân, vậy ngươi nên là Cửu Huyền bên trong người. Chưa từng nghĩ đến chậm một bước, cái này một giới thiên số đã định, vậy ta ở lại chỗ này nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Ngươi đã truyền pháp truyền bá đạo, lập xuống tam thanh, trước ta một bước. Hắn mở miệng thở dài, lúc này trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Mà Lý Tịch Trần lắc đầu, thiên ý như thế, ta sở dĩ rơi vào giới này, cũng là nói đến lời nói lớn. Chẳng qua hiện nay, ta tính toán, cũng nên là ta trở về thời điểm. Bạch Ngọc Huyền, trở về Vân Nguyên sao? Lý Tịch Trần, không tệ, mọi chuyện đã xong, ta dưới tàng cây tĩnh tọa 20 năm. Nếu không phải ngươi đến, ta còn muốn ngủ lấy một hồi. Thẳng đến có người tới, dâng lên thiên môn, đem ta đánh thức. Bạch Ngọc Huyền trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên ngồi xuống, bước chân kia nhẹ nhàng xê dịch, đẩy ra một mảnh Linh Sơn tịnh thổ. Ta hỏi ngươi, trước ngươi có thể nhìn thấy ta Pháp, đồng thời nói ra danh tự, ngươi đối ta Pháp có hiểu biết, ai được Thái Thượng Một Pháp chính là Thái Thượng Một Hóa. Lời này đi ra, là đại biểu, ngươi cũng là người khác hóa thân. Bạch Ngọc Huyền ánh mắt ngưng tụ lại, lúc này muốn hỏi cho rõ, đối phương nói mình là Thái Thượng hẳn là ngày thứ 3 thuần dương trời bên trong vị kia thiên tôn. 81 Pháp, 81 Hóa, 81 Người, Thái Thượng hóa thân, chính mình là vị kia Thái Thượng hóa thân, mà loại này hóa thân, có 81 người. Ta không phải ai hóa thân, ta chính là Bạch Ngọc Huyền, Trường Dương Châu Bạch Ngọc Huyền. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, lúc này khóa trên người Lý Tịch Trần, ngữ khí trở nên trầm thấp mà nghiêm túc. Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn cái kia bồ đề thủ, thì thào mở miệng nói, ta 1000 năm trước đến nơi đây thời điểm, nơi này có một gốc Bích Ngọc Kim Thụ, hiện tại nó ngay tại phía sau ngươi. Mà lại trở nên sau 1000 năm trước càng thêm phồn thịnh. Lý Tịch Trần mỉm cười, Đây là Bồ Đề Thụ, là Dương Thổ biến thành, là nó vốn là danh tự, bây giờ cũng hóa hình người, đang cùng Câu Lô giới bên trong truyền pháp minh đạo. Hắn không tại Linh Sơn, hắn lúc này chậm rãi thở ra một hơi hơi thở, nhìn chung quanh, cái kia nhẹ nhàng đạp nở một mảnh tịnh thổ, chậm rãi ngồi xuống. Vân Nguyên Tiên Nhân đến Câu Lô, thuận thiên đúng lúc, dựng lên Linh Sơn, truyền xuống Tam Thanh phương pháp tu hành. Ngươi tại cái này một giới, được không ít chỗ tốt a. Bạch Ngọc Huyền, Di Sơn khởi biển, ngươi ngược lại là có lớn lao pháp lực, cảm giác ngươi khí tức, cảnh giới, đều hơn xa cùng ta. Nhưng liên quan tới thái thượng sự tình, còn xin tinh tế nói rõ. Hắn quyết định từ Lý Tịch Trần trong miệng hỏi ra đến tột cùng tới. Chính mình pháp là ngẫu nhiên đạt được, tu luyện đến bây giờ cũng không có cái gì dị thường. Nhưng bây giờ đột nhiên có người nói chính mình là người khác hóa thân, cái này khiến chính mình khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ mấy năm tu hành, bao quát ngày sau tu luyện, đều là vì được cho người khác tác giả áo sao? Lý Tịch chợt cười cười, liên quan tới việc này, là ta đã từng thần du động thiên lúc, nghe nói đạo thánh lời nói, ngươi thành nhân tiên lúc, phải chăng gặp 80 đạo cái bóng cùng ngươi tham khảo? Lý Tịch Trần hỏi hắn, mà Bạch Ngọc Huyền mày nhăn lại, không tệ, ngươi, 80 ảnh bên trong, có lẽ cũng có ta một vị, chỉ là ta không biết. Đây là pháp cộng minh, có thể nói đúng tại pháp phía trên, cái kia ban sơ chi đạo cộng minh, 81 người, không phải ai hóa thân, mà là thái thượng pháp hóa ở nhân gian. Cái này một hóa, là hóa người mà không phải là hóa thân. Lý Tịch chợt cười cười, có lẽ bây giờ, thái thượng thuần dương trời bên trong vị kia thiên tôn, cũng là thái thượng một hóa, chỉ bất quá. Hắn so với chúng ta đi càng thêm xa xôi mà thôi. Bạch Ngọc Huyền lúc này như có điều suy nghĩ. Mà đúng lúc này, Lý Tịch Trần cảm thấy trong tay áo có tiếng vang khẽ nhúc nhích. Trong nội tâm vi kinh, lại là khẽ di một tiếng. Tay kia nhẹ nhàng vừa nhấc, lúc này một đạo quang hoa từ trong tay áo rơi xuống. Trên mặt đất lăn một cái, thẳng hóa thành một cái tiểu nhân. Cái kia trên người tiểu nhân bị 8 đạo hỗn nguyên dây sắt trói buộc. Lúc này hai mắt chậm rãi mở ra. Lý Tịch Trần nhìn tôn này tiểu nhân. Này chính là Nhậm Thiên Thư. Mà hắn mi tâm bên trong có một đường hỗn nguyên đại ấn. Kia là Lý Tịch Trần thi pháp lực, dùng để trấn áp hắn. Nhưng bây giờ, kình thiên hỗn nguyên đại ấn phía dưới, có nhật nguyệt quang hoa đang nhấp nháy. Nhậm Thiên Thư, ngươi lại có thể nhúc nhích. Lý Tịch Trần nhìn xem tôn này tiểu nhân, hơi có kinh ngạc, mà Nhậm Thiên Thư lúc này trong đôi mắt không vui không buồn. Chỉ là mở miệng, 20 năm tuế nguyệt, như là còn không thể dung chuyển ngươi một tia hỗn nguyên đại ấn. Ta cũng uổng là thái thượng một hóa. Hắn lời nói rơi xuống, mà Lý Tịch Trần hơi hơi nghĩ nghĩ, cũng là hiểu rõ. Đến cùng là thái thượng một hóa, mặc dù không địch lại chính mình, nhưng cũng không phải dễ tới bối phận. 81 người khí tức gần, chư pháp bản ra đồng nguyên, là có chỗ giống nhau. 20 năm tuế nguyệt, có thể phá vỡ một tia hỗn nguyên đại ấn, cũng là hợp tình lý. Thái thượng một hóa, lại là cái gì ý tứ? Ngươi cũng là thái thượng một hóa. Bạch Ngọc Huyền lúc này trông thấy Nhậm Thiên Thư bộ dáng, lại nghe hắn lời nói, lập tức trong lòng dâng lên cảnh giác, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tịch Trần, cái kia mi tâm trong đó đã có tiên thiên nguyên khí tại hội tụ. Ngươi là thái thượng một hóa, thế mà không biết mình pháp là cái gì lai lịch. Nhậm Thiên Thư nhìn xem Bạch Ngọc Huyền, lúc này cười lạnh thành tiếng. Đồng thời gặp hắn ngay tại khởi pháp, liền lại nói, ngươi sợ cái gì, ta là ma đầu, vì thế cái này Ngưu Bức Tử mới trấn ta, hắn cũng sẽ không ra tay với ngươi. không thì chính là uổng xưng tiên gia. Lý Tịch chợt cười cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng nhắc tới, lớn, lớn, lớn, ba tiếng rơi xuống, Nhậm Thiên Thư khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, nhưng này trên thân hỗn nguyên dây sắt còn tại, mi tâm trấn áp chi ấn không tiêu, mà Lý Tịch Trần thoáng phật tay, lại tại Nhậm Thiên Thư mi tâm nhẹ nhàng nhấn một cái. Hừ, ngược lại là cẩn thận, sợ ta chạy sao? Nhậm Thiên Thư ánh mắt băng lãnh, mà Lý Tịch Trần lắc đầu bật cười. Đạo hữu thủ đoạn rất nhiều, chiến lực cao tuyệt, lúc trước vì bắt giữ đạo hữu, phí hết ta không ít khí lực, bây giờ ta quy vân nguyên sắp đến, ngươi nói rất đúng, cũng không dám làm cho đạo hữu chạy đi. Cái kia đại ấn huy hoàng, theo tại Nhậm Thiên Thư mi tâm, lúc này thi triển trấn ma chi huy, đem hắn nhật nguyệt quang hoa đè xuống. Mà Bạch Ngọc Huyền nhìn thấy loại này cảnh sắc, càng là mê võng không hiểu, lông mày cau chặt, đồng thời lời nói, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tịch Vân chậm rãi thu tay lại đến, kia đối Bạch Ngọc Huyền nói, đồng thời lại chuyển hướng Nhậm Thiên Thư. Ta cũng bất quá chỉ biết đạo nhất chút, cũng không hoàn toàn, vị này đạo hữu biết rõ so ta muốn hơn một chút. Không bằng Nhậm đạo hữu ở đây đem nguyên do trong đó tinh tế nói đến. Tất cả mọi người là thái thượng, cũng không có cái gì tốt giấu giếm không phải sao? Lý Tịch Trần như thế nói, đồng thời trong đôi mắt hiển hóa âm dương chi đồng, Nhậm Thiên Thư con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lập tức nói, ngươi cái này lỗ mũi trâu, ta như là không nói, ngươi sợ là liền muốn trực tiếp dòm ta nội tâm đi. A, ánh mắt của hắn chuyển qua hai người, lúc này mở miệng nói, ngữ khí trầm thấp, hừ, ta ở đây đem lời đều nói cái minh bạch, các ngươi có thể nghe cho kỹ đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.